Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 146 Mất Trộm Án. Ngươi là ai a? Stark phát hiện trước mắt người da đen chính mình cũng không nhận thức. Ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi, đồng thời hắn tay phải đặt ở sau lưng. Thông qua di động khẩn cấp quyền hạn khởi động Jarvis, Nick Fury thấy được hắn động tác nhỏ, nhưng là không chút nào để ý, đối Daisy đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là thân là cấp dưới, ngươi có phải hay không nên đứng ra vì hai bên giới thiệu a? Daisy đem đầu thiên đến một khác sườn, làm bộ không thấy được. Nàng ở đánh giá Stark biệt thự An Bảo phương tiện. Iron Man 3 dặm mặt hình như là cái gì cũng không có. Tùy tiện tác, nhưng là hiện tại cái này vừa mới tao ngộ bắt cóc thời gian điểm lại có thể dùng đề phòng nghiêm ngặt tới hình dung, nguyên thời không Nick Fury là vào bằng cách nào? Nàng có điểm không nghĩ ra. Chẳng lẽ là từ ven biển Huyền Nhai biên bò lên tới? Vì trang cái bước, hắn nhưng đủ đua, chứng kho mắt thấy Daisy như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chỉ có thể tự giới thiệu. Ta kêu Nick Fury, S-H-I-L-D cục trưởng. Ta tới là hy vọng ngươi tham dự thành lập, lời nói còn chưa nói xong đã bị Stark đánh gãy. Ta và các ngươi, hắn chỉ hướng Daisy, Daisy xua tay, tỏ vẻ chính mình cùng chứng kho không phải một đám, ta và ngươi không có gì nhưng nói. S-H-I-L-D mướn không dậy nổi ta. Rời đi nhà ta, chứng kho không quay đầu lại. Hắn biết chính mình quay đầu lại Daisy cũng sẽ làm bộ nhìn không thấy. Johnson đặc công, người cho hắn biểu thị một chút, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Daisy liền không hảo giả ngu. Nàng có chút buồn bực. Nói tốt bảo mật nguyên tắc đâu? Như vậy bại lộ ta thân phận không quan hệ sao? Ta biểu thị cái gì a? Tùy tiện, chứng kho ánh mắt nhìn Stark. Mà Stark nhìn về phía Daisy. Muốn nhìn một chút nàng, biểu thị thứ gì, Daisy tả hữu nhìn nhìn. Sofa mục tiêu rất lớn. Bất quá thiết cái sofa thật sự biểu hiện không ra bản lĩnh. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Bắn ra móng tay. Đối với cách đó không xa bàn trà cắt đi xuống, là tả vài tiếng giòn vang. Bàn trà bị nàng dùng móng tay cắt thành toái khối. Daisy thổi một ngụm bụi bặm, như là làm kiện việc nhỏ. Vẻ mặt thong dong nhìn Stark, là cái gì cao tốc cắt cơ sao? Stark cẩn thận đoan trang. Bàn trà đương nhiên không phải cái gì kiên cố kim loại. Nhưng là vô thanh vô tức cắt ra. Ở hắn xem ra Daisy nhất định là dùng cái gì vũ khí sắc bén, chứng kho đối Daisy cái này biểu diễn có điểm không hài lòng. Độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Đầu lung lay hai hạ. Ý tứ là nói ngươi nên biểu diễn cái kia đại địa chấn động dị năng a. Cùng Storm chiến đấu khi cái kia lửa cháy phun trào cũng không tồi. Ngươi thiết một cái bàn trà tính cái gì bản lĩnh? Đầu phố chơi tạp kỹ đều so ngươi cái này đoạt trong mắt. Daisy tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Tay trái ba ngón tay làm cái điểm tiền thông dụng thủ thế. Ý tứ là biệt thự chấn hỏng rồi. Ngươi bồi a. Chứng kho lập tức tỉnh ngộ. Bồi tiền sự khác nói. Biệt thự nhưng ở trên vách núi đâu. Này nếu là chấn hai hạ. Một hồi phải đi Thái Bình Dương nói chuyện phiếm. Hai người ánh mắt giao lưu Stark không nhìn thấy. Hắn nghiên cứu nửa ngày. Làm máy móc công trình học đỉnh cấp chuyên gia. Hắn không thấy được bất luận cái gì cắt dấu vết. Bất quá hắn biết Edelman hợp kim. Stark tự nhận xem đã hiểu bọn họ tiểu hoa chiêu. Là Edelman hợp kim đi. Loại này kim loại xác thật có thể làm được cái này hiệu quả. Chứng kho nhìn Daisy liếc mắt một cái. Ý tứ là người phía trước biểu diễn không được. Lại bộc lộ tài năng đi. Daisy thở dài. Sớm biết rằng yêu cầu biểu diễn. Còn không bằng trực tiếp trở về đâu. Nàng khống chế dẫn lực chân trái uốn lượn. Đùi phải duỗi thẳng. Đôi tay nắm chặt quyền hai tay hơi khúc. Dùng một nữ tính siêu cấp anh hùng tiêu chuẩn tư thế phiêu phù ở giữa không trung, phi hành vẫn luôn là nhân loại mộng tưởng. Không dựa bất luận cái gì ngoại lực bay lên tới đã có thể thuyết minh hết thảy. Stark nhìn nhìn nhà mình nóc nhà, không giống như là có dây thép treo bộ dáng. Trong lòng tin 5-6 thành, một cái người quen đột nhiên nói nàng có siêu năng lực. Hơn nữa vẫn luôn đều có. Cái này làm cho tự cho mình rất cao Stark có điểm không thoải mái, hắn có chút tùy ý hỏi. Người có thể phi nhiều mau. Daisy nhìn Trứng Kho. Đối phương gật đầu, ý tứ là làm nàng tình hình thực tế nói, toàn lực ứng phó nói. Gần một con ngựa hách tốc độ, Stark tìm được rồi tự tin. Ta chiến y có hai mã hách, người có thể phi cao bao nhiêu? Daisy cười, gia hỏa này thoạt nhìn đầy miệng dâu. Kỳ thật cùng tiểu hài tử giống nhau, ta biết người chiến y có thể phi 1 vạn mễ. Thậm chí càng cao, nhưng là 3000 mễ đại khái chính là ta cực hạn. Lại hướng lên trên phi, thể lực tiêu hao quá nhanh, nàng cố ý điểm xuất chiến y cái này từ. Chính là ở nhắc nhở đối phương, một cái dựa máy móc một cái dựa tự thân. Này không có gì có thể so, kiêu ngạo như vậy Tháp Khắc đương nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận thôi, mắt thấy áp chế Stark ngạo khí. Nick, Fury lộ ra một cái tự nhận hiền lành tươi cười. Chúng ta thế giới yêu cầu mỗi một phân lực lượng tới bảo hộ. Tưởng cứu vớt thế giới này không riêng gì ngươi. Còn có rất nhiều người, cẩn thận ngẫm lại ta nói. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Nói xong hắn đối Daisy đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là chúng ta cần phải đi, Daisy càng thêm hối hận. Phía trước chính mình hẳn là rời đi. Hiện giờ nhìn Trứng Kho mượn chính mình năng lực trang bức phi thường khó chịu. Nàng nếu là không ở hiện trường, Trứng Kho phải chính mình đi trở về đi. Phải biết rằng Stark biệt thự chính là kiến ở Huyền Nhai bên cạnh. Chung quanh đều là hắn tư nhân thổ địa. Xe taxi, các loại xe tư gia là sẽ không từ nơi này chảy qua. Nói cách khác Nick, Fury từ biệt thự đi ra ngoài. Đi 1 giờ cũng không nhất định có thể gọi được xe, nàng thở dài. Mở ra truyền tống môn. Lôi kéo Trứng Kho rời đi Stark biệt thự, liên tục truyền tống 3 lần trở lại tổng bộ. Trứng Kho xoa lão eo. Vẻ mặt thống khổ. Daisy không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tìm được còn ở bên ngoài điên chơi tang bao. Túm đại miêu cái đuôi về nhà ngủ đi. Thời gian tiến vào 2008 năm 2 nguyệt tổng tuyển cử nhiệt độ bao. Phủ cả nước mỗi một góc. Duy trì xuất lĩnh trước áo hắc tử làm Daisy ở SHILD bên trong đạt được tiến thêm 1 bước. Tán dương mà lạc hậu mạch kênh khiến cho Victoria hèn nhỏ nhỏ ném chút mặt mũi. Lúc này các loại bàn ngoại chiêu bắt đầu trồi lên mặt nước, nhận được điện thoại. Daisy vội vàng đuổi tới Trứng Sơ cứng teo cơ một bên chuyên trị bệnh viện. Bệnh viện người phụ trách nói cho nàng. Nguyên hình dược tề bị mất 1 phần. Đồng thời bệnh viện cơ sở dữ liệu có bị xâm lấn dấu vết. Người phụ trách biết nàng bối cảnh kinh. Người vẫn luôn không có báo nguy. Chờ nàng đuổi tới hiện trường mới bắt đầu giảng thuật sự kiện trải qua. Kỳ thật cũng không có gì. Nhưng rằng, đối phương gần như nghênh ngang vọt vào bệnh viện, cướp đi dược tề, lại đem trong máy tính tư liệu phục chế 1 phần. Lúc sau nghênh ngang mà đi, này hết thảy đều bị máy theo dõi rõ ràng mà quay chụp xuống dưới. Đối phương căn bản không có làm che giấu, ngài xem. Bệnh viện người phụ trách tiểu tâm hỏi, Daisy cảm thấy thực khó giải quyết. Máy theo dõi quay chụp đến người không phải 1 cái 2 cái. Mà là 12 cái. Này hỏa đạo tặc tay cầm tự động vũ khí. Trật tự rành mạch. Hành động mau lẹ. Rõ ràng là huấn luyện có tố bộ dáng. 12 người chia làm 2 cái tiểu đội. Động tác phi thường an tĩnh. Phân công cực kỳ rõ ràng. Một đội cầm đi nguyên hình dược tề. Một khác đội phục chế nàng máy tính số liệu. Như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Làm người dẫn đầu còn đối máy theo dõi vẫy vẫy tay, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.